Chương 394, thành công. Mị Sổ Tịnh khi nhìn đến xây hao nhà đã làm tốt chuẩn bị sau đó, liền gật đầu cười, sau đó liền đứng lên, vì ký kết khế ước ngồi tất cả công tác. Cứ như vậy Mị Sổ Tịnh dựa theo giới chỉ quản gia Linh nói phương pháp, đem hết thể công tác chuẩn bị toàn bộ làm xong. Mặc dù nói là toàn bộ công tác, thế nhưng Mị Sổ Tịnh chỉ dùng không đến 20 phút. Thật là mệt chết ta. Bất quá những công việc này cuối cùng là làm xong như vậy kế tiếp liền tiến hành ký kết khế ước A ta nghe giới chỉ quản gia Linh nói, dường như bực đặc phi thường phức tạp bất quá ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể đủ hoàn thành vào lúc này, Mị Sổ Tịnh xem cùng với chính mình trước mặt kiếm sĩ hổ xạ dễ út, sau đó trong lòng nghĩ đến. Vào lúc này Mị Sổ Tịnh cũng đứng lên, sau đó đi tới kiếm sĩ hổ xạ dễ út trước mặt ngồi xổm người xuống, dùng tay sờ soạng lấy phía sau lưng của nó. Sau đó đối với nó nhẹ giọng nói ra, chờ đến chúng ta hợp đồng sau khi hoàn thành, ngươi có thể không cần ở bên ngoài, đến lúc đó ngươi sẽ tiến vào một cái không gian khác ở nơi nào mặc kệ muốn ăn cái gì nơi đó đều có, nhưng lại có thể ở nơi đó tiến hành tu luyện, coi như không tiến hành tu luyện ngươi cũng có thể tăng trưởng trong cơ thể mình trả cơ dạ. Nghe xong Mị Sổ Tịnh lời nói sau đó, kiếm sĩ hổ xạ dễ út cao hứng gật đầu. Sau đó đối với Mị Sổ Tịnh nhẹ nhàng dùng đầu cùng cùng. Ngươi thật là đáng yêu, ta cảm giác có thể gặp phải ngươi, thật là ta tam sinh hữu hạnh nói xong Mị Sổ Tịnh liền đứng lên, sau đó đi tới mới vừa chính mình bố trí nơi sân. Được rồi, nếu chúng ta đều chuẩn bị xong, như vậy hiện tại mà bắt đầu ký kết khế ước à, ngược lại hai chúng ta nỗ lực chăm chú để làm chuyện này. Ta tin tưởng chúng ta rất nhanh thì có thể hoàn thành Mị Sổ Tịnh đối với trước mặt mình kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt vừa cười vừa nói. Mị Sổ Tịnh nói xong sau đó, hai người bọn họ lại bắt đầu tiến hành ký kết khế ước. Mị Sổ Tịnh mới vừa nghe giới chỉ quản gia Linh giới thiệu ký kết khế ước cần bước đái rất nhiều, hơn nữa mỗi một bước đều phi thường cẩn thận, huống chi nó còn phi thường phức tạp. Nhưng là bất kể nói thế nào, Mị Sổ Tịnh đều là thuộc về cái kia chủng tâm tư tương đối nhắn mịn người. Tin tưởng hắn nhất định có thể đủ hoàn thành lần này ký kết ký hợp đồng. Hơn nữa nếu như hắn cái này lần thành công ký kết khế ước nói, về sau thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều trước kia từ giới chỉ lấy được cây đoạn đao kia có thể hấp thu địch nhân trả cờ dạ chuyển hóa vì mình trả cờ dạ. Liên quan từ một điểm này là có thể nhìn ra trong giới chỉ trang bị phi thường lợi hại cứ như vậy Mị Sổ Tịnh cùng kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt ở nơi nào kiên trì chừng nửa giờ, ở nửa canh giờ này bên trong. Hai người bọn họ cũng không phải là ở nơi đó ngẩn người, mà là tại nơi đó. Cùng nhau nghiên cứu làm sao tiến hành ký kết khế ước, võ thuật không phụ hữu tâm nhân, ở sau nửa giờ hai người bọn họ rốt cuộc ký kết khế ước thành công. Thật là quá khó khăn, bất quá hoàn hảo, cuối cùng là thành công coi như là không có cô phụ chúng ta a sau khi thành công, Mị Sổ Tịnh liền hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Con kia kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt nhìn thấy Mị Sổ Tịnh co quắp trên mặt đất sau đó, cũng từ từ đi tới bên người của hắn, dùng đầu cùng Mị Sổ Tịnh y hề phục. Được rồi, về sau hai người chúng ta chính là đồng bạn, nhân sinh đường chúng ta về sau liền cùng đi a Mị Sổ Tịnh lấy tay vướt kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt bộ lông, sau đó mặt nở nụ cười đối với nó nói rằng, được rồi, như là đã thành công. Vậy ngươi trước hết đi bên trong không gian kia làm quen một chút ngươi về sau muốn ở địa phương A Mị Sổ Tịnh liền giơ tay lên, cầm trong tay giới chỉ đặt ở kiếm sĩ hổ xạ dễ út trước mặt, sau đó đối với nó nói rằng. Vừa nghe đến Mị Sổ Tịnh nói muốn quen thuộc sau này mình muốn ở địa phương, kiên trì phía sau cao hứng vô cùng gật đầu. Mị Sổ Tịnh ở nhìn thấy kiếm sĩ hổ xạ dễ út gật đầu bằng lòng sau đó, Mị Sổ Tịnh cũng đem giới chỉ đặt ở kiếm sĩ hổ xạ dễ út cái chán. Sau đó kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt liền siêu một cái tiến vào Mị Sổ Tịnh trong tay bên trong chiếc nhẫn.